Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, 4 năm sau khi nhận nuôi anh, họ đã toại nguyện, họ sinh được một bé gái. Địa vị của anh cũng được củng cố. Đợi đến khi đứa con trai thứ hai ra đời, anh hoàn toàn bị cha mẹ nuôi coi như người ngoài. Khi anh 11 tuổi, cha mẹ nuôi cảm thấy nuôi thêm một người ăn bám là lãng phí tiền. Vì vậy họ đã đưa anh đến một vùng đất xa xôi. Một gã đàn em lén lút hỏi, đưa đến vùng đất xa xôi để làm gì? Chắc chắn là muốn vứt bỏ. Sau đó trốn chạy, một gã đàn em khác tiếp lời. Phi Ngư Ca thở dài, lòng trào dâng cảm xúc. Đáng thương, mới 11 tuổi mà đã bị vứt bỏ nhiều lần. Cha mẹ nuôi không hề có ý định nuôi nấng anh, mà là cố ý mưu sát. Sở Nguyệt Nịnh dừng lại một chút. Họ đã đưa anh ta đến bờ sông và đẩy xuống nước. Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy cậu bé 10 tuổi đang vật lộn tuyệt vọng trong dòng sông cuồng nộ. DTVN Há Tín thấy cậu bé 10 tuổi quỳ gối van xin cha mẹ nuôi cứu mình trên bờ sông khô cằn. Đứa trẻ vốn đã xanh xao vì đói khát van xin rằng sau này sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều cơm nữa. Nhưng cha mẹ nuôi lại phớt lờ tất cả. Quay người bỏ đi, cậu bé cũng bị dòng sông cuốn trôi. May mắn thay, mạng anh không phải để chết. Anh đã bám vào một con bò trên sông và bò lên bờ. Từ đó về sau, anh sống lang thang, không nhà cửa, và theo chân những người nhập cư trái phép đến Hương Giang. Khâu Hào không lên tiếng ngắt lời. Ký ức bụi bặm này một lần nữa bị khơi dậy. Lệ khí lại trào lên. Hận người thân vứt bỏ, càng hận cha mẹ nuôi có ý định hãm hại. Hắn như một mảnh rác rưởi, bị người ta ném đi ném lại. Sau khi nhập cư trái phép đến Hương Giang, anh luôn C-H-E-M-G-I-E-C trong M-A-U lừa. Địa vị hiện tại đều là do anh dùng M-A-U tươi đổi lấy. Sở Nguyệt Nịnh tính đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Khâu Hào dường như không quan tâm đến tai họa. Mỗi ngày sống trong cảnh sinh tử không biết, làm sao hắn có thể quan tâm đến chuyện sống chết. Khâu Hào nở một nụ cười, vỗ vào cổ tay, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với tôi, tai họa chỉ là chuyện bình thường. Trước đây, khi chiến đấu sinh tử, tôi nằm trong vũng máu, tưởng chừng như không thể qua khỏi, nhưng rồi lại nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Chẳng phải đó là tai họa sao? Sống đến tuổi này, tai họa dường như là một phần của bản thân tôi. Mặc dù Sở Nguyệt Nịnh vẫn chưa nói cho hắn biết tai họa tiếp theo là gì. Có thể tính ra được nhiều điều như vậy, quả thực không phải người thường. Sở Nguyệt Nịnh thực sự có bản lĩnh, không giống như những kẻ lừa đảo giang hồ ở các quán xem bói. Khâu Hào gác lại thành kiến, đối với những người thực sự có bản lĩnh, hắn đều vô cùng tôn trọng và kính nể, giọng điệu cũng trang trọng hơn nhiều. Sở đại sư, cô từng nói tôi sẽ bị đứt tay đứt chân, cụ thể là ngày nào? 3 ngày sau, Sở Nguyệt Nịnh lại véo bát tự, khẳng định các kiếp nạn trước đều đã tránh được, từ nay về sau sẽ là khổ tận cam lai. 3 ngày sau, Khâu Hào chợt nhớ ra. 3 ngày sau hắn có hẹn nói chuyện địa bàn với một băng đảng xã hội đen khác. Chẳng lẽ tai họa sẽ xảy ra vào lúc đó? Trước đây, hắn không sợ C-H-E-T vì không có gì đe dọa. Giờ đây, hắn đã nghĩ đến việc sống hạnh phúc cùng Tòng Linh, nên cũng bắt đầu sợ hãi. Đại sư, tôi phải làm sao bây giờ? Dễ thôi, Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, đi đến quầy xe, cúi người lấy ra một chiếc túi nhựa màu đỏ. Xoay người quay lại, tôi sẽ cho anh một lá bùa bình an. Cô mở chiếc túi nhựa màu đỏ ra. Khâu Hào nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có giấy vàng vẽ bùa, bút lông cũ kỹ và một lọ thuốc nhỏ còn sót lại một chút chu sa. Lần trước khi đến quán xem bói, Khâu Hào đã từng đánh giá cao những vật dụng mà bọn lừa đảo giang hồ sử dụng. Đều rất cao cấp, cách trương.